Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 727, Atamo Crystal. Cường đại hư không sinh vật tựa hồ có một cái cộng đồng đặc điểm thích đối bộ hạ tiến hành nhục thể cải tạo, Nerzot càng là trong đó người nổi bật, Naga, Deathwing, Xavius. Thậm chí trước mắt vô diện giả hóa Benedictus đều là kiệt tác của hắn. Sao đô la thăng A Cong. Biến thành vô diện giả Benedictus vô sự tự thông học xong kiệt bảo mật thông dụng xong thanh đạo. Hắc ám ráp, vạn vật sắp nghênh đón kết thúc. Hư không chắc chắn quật khởi. Varian trong mắt lóe lên hết sức phức tạp thần sắc. Trong mắt của hắn khả kính trưởng giả cuối cùng vẫn là triệt để đi đến đường tà đạo. Hút tương đương hô tương đương, một vành hít sâu về sau. Varian nổ lộ một lần nữa trở nên kiên định. Công kích, diệt trừ cái này, quái vật. Benedictus thanh âm bị bóng tối pháp thuật phóng đại khuếch tán đến toàn thành, hiện thân đi. Twilight các tín đồ, các người chờ mong đã lâu Twilight thời khắc sắp xảy ra. Trốn ở thành Stormwind các nơi Twilight tín đồ cấp tốc hưởng ứng hiệu triệu. Trong thành từng cái khu vực dẫn phát bạo loạn, Varian lúc đến còn mang bán tín bán nghi thái độ. Tâm thần có chút không tập trung, hắn không có thể làm tốt vốn nên có chuẩn bị ở sau bố trí. Đại công tước Bonva for Dragon tại thời khắc mấu chốt thu hoạch được Stephen Vương hậu cho phép. Tiếp nhận quyền chỉ huy. Thống soái nội thành quân coi giữ có thứ tự trấn áp từng cái khu vực phản loạn. Lăn đi, ô uế tà giáo đồ. Bonva trong tay đại nguyên soái chi kiếm bổ ra giáo đường ngoài sân rộng cản đường Twilight tín. Đồ, dẫn đầu một nhánh bộ đội tinh nhuệ xông vào quảng trường hộ giá. Bệ hạ, Bonva lúc chạy đến, Varian ngay tại lâm thời xung làm MT. Ngăn trở Benedictus vung vẩy xúc tu, sắc bén lớn hoàng gia chi kiếm nhiều lần gọt sạch xúc tu mũi nhọn. Nhưng Benedictus rất nhanh liền có thể khiến cái này bị tổn thương bộ vị khôi phục như lúc ban đầu. Không cần không cần, công kích của các ngươi với ta mà nói bất quá là gãi ngứa. Keng, trung thành và tận tâm Bonva hướng Varian phát động viện hộ. Dùng tay trái in đầu sư tử giống đại nguyên soái chi thuẫn ngăn trở Benedictus xúc tu rút kích. Bệ hạ, xin thứ cho ta cứu giá chậm trễ. Varian tự giác lui ra phía sau hai bước đứng ở cận chiến chuyển vận vị. Đem chùm tanker vị trí tặng cho cả công lẫn thủ Bonva. Không, người tới được vừa vặn. Đồng loạt ra tay tiêu diệt tên phản đồ này. Niyana miệng lẩm bẩm thi pháp. Chuyển động trong tay pháp trượng quát khẽ nói, ý chí hàng rào. Bang, u nhược thực chất tâm linh khôi giáp đem Varian đám người linh hồn một mực phòng hộ. Tránh bọn hắn nhận vô diện giả nói nhỏ ảnh hưởng. Niyana trong tay pháp trượng đồng dạng không phải phàm phẩm. Mặc dù so ra kém Gehania chi trượng của Andrea, nhưng sử dụng tài liệu cũng 10 phần chân quý. Pháp trượng chất gỗ bản thể áp dụng trường kỳ nhận Well of Eternity tẩm bổ Nodroso nhánh cây. Khảm nạm ở trên đỉnh bảo thạch thì là đến từ người Drene quà tặng. Thánh quang chi mẫu Sera đã từng thông qua Lura chờ Naru đưa tặng cho người Erda một cái tên. Là Atamo Crystal thánh vật, làm Velen dẫn đầu người Drene thoát đi Argus lúc. Khối này sinh vật tại gặp đả kích xuống chia ra thành 7 khối màu sắc khác nhau thủy tinh. 7 khối thủy tinh theo thứ tự là màu đỏ Heart of Fury, màu vàng Brilliant Star, màu xanh lá Leaf Shadow, màu tím Spirit Song, màu xanh Eye of the Storm, màu lam Fortune Smile cùng màu cam Seal of the Naru. 7 cái thủy tinh riêng phần mình có được khác biệt đặc thù công năng. Trong đó có thể ẩn tàng cả tòa thành thị Leaf Shadow tại Telmor bị công phá sau đánh rơi. Trải qua khó khăn trắc trở sau mới chật vật trở lại người Drene trong tay. Màu tím Spirit song một mực bị Velen tùy thân mang theo. có thể tăng cường tinh thần của hắn pháp sư sức chống cự. Để Velen đại não tùy thời bảo trì thanh tỉnh, Niyana chế pháp trượng khảm nạm chính là 7 viên Atamo Crystal, trong đó một cái màu đỏ thắm Heart of Fury. Heart of Fury đối thánh quang người sử dụng có cường đại tăng phúc hiệu quả. Đồng thời sẽ vì người sử dụng công kích bổ sung càng nhiều quang diễm thiêu đốt hiệu quả. Đối chủ tu lực lượng ánh sáng Niyana đến nói vừa vặn phù hợp. Trừ bỏ bị Velen chủ động tặng cho Minh Hiếu Heart of Fury bên ngoài. Màu vàng thủy tinh Brilliant Star tại một cái vô danh hắc kỵ sĩ cướp đoạt dưới ngoài ý muốn đánh rơi. Làm Andrea hồi tưởng lại cái này thân phận của hắc kỵ sĩ. Vội vàng chạy tới Karazhan dưới mặt đất trong bảo khố tìm kiếm lúc. Mặc dù ngoài ý muốn từ trong bảo khố đào ra một đống lớn hắc kỵ sĩ Aridan thu thập bảo vật. Nhưng Brilliant Star lại không biết tung tích. Đoạn thời gian trước con trai của Velen Saruman, Rakis, ngoài ý muốn phát hiện Brilliant Star hạ lạc. Bất quá khi hắn tiếp tục truy tìm lúc, phát hiện cái này Mai Thủy Tinh đã thân ở Lordaeron Vương Quốc trong bảo khố. Nghe nói Kalia Nữ Vương có ý đem cái này Mai không rõ lai lịch Thánh Quang Bảo Thạch xem như thần khí rèn đúc tài liệu. Velen nhiều lần suy nghĩ, cuối cùng từ bỏ hướng Lordaeron yêu cầu Thủy Tinh ý nghĩ. Đại chủ giáo Ada đối Velen quyết định không hài lòng lắm. Hắn cố ý đem người Drene đang tìm kiếm Atamo Crystal tin tức thả ra. Nhưng mà Kalia Nữ Vương ra mặt dày xem như không nghe thấy. Bằng nhanh nhất tốc độ ủy thác đương thời tốt nhất phàm nhân thợ rèn Magni Bron biết đem Thủy Tinh là chủ tài liệu rèn đúc ra một thanh thần khí hai tay kiếm. Đem hắn chuyển tặng cho Silverhand kỵ sĩ đoàn trưởng Tyrion Fordring. Ada mặc dù đối với cái này có chút khí không thuận, nhưng việc đã đến nước này, hắn không có khả năng lại nghĩ Lordaeron yêu cầu thần kiếm. Chỉ có thể thở phì phì nuốt vào ngậm bồ hòn. Cũng may Brilliant Star cuối cùng rơi vào một vị cương trực công chính truyền kỳ thánh kỵ sĩ trong tay, Ada miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Làm Andrea nghe được tin tức này lúc biểu lộ có chút quái gì. Hắn không nghĩ tới quanh đi quẩn lại cả buổi. Thanh này dùng Atamo Crystal chế tạo thần kiếm cuối cùng vẫn là giao đến Tyrion trong tay. Thần kiếm danh tự nghe nhiều nên thuộc. Andrea cho tới hôm nay còn có thể nhớ kỹ rất rõ ràng Esbringer. Đang tức giận chi tâm gia trì phía dưới. Niyana mỗi lần thánh quang công kích đều có thể cho vô diện giả Benedictus tạo thành thương tổn không nhỏ, đồng thời thiêu đốt thân thể cùng linh hồn thánh quang chi diễm để Benedictus khổ không thể tả. Nhưng khi hắn dự định chuyển hướng trước đánh chết Niyana lúc, kiên cố Bonva dùng giản dị tự nhiên bộ pháp một mực ngăn trở đường đi của hắn. Lăn đi, Benedictus trong cơn tức giận, bảo khởi lực đạo đem hai con xúc tu trùng điệp nện ở Bonva trên tấm chắn. Kiên cố đại nguyên soái chi thuẫn mặt ngoài thậm chí xuất hiện một chút lõm xuống. Bonva biến sắc, hắn cầm thuẫn tay trái đau đớn một hồi, mơ hồ có thể nghe được thanh thúy tiếng xương nứt, nhưng Bonva không có mảy may lui lại, vẫn như cũ cắn răng tiếp tục kiên trì, mặc cho Benedictus sử dụng vật lý hoặc là bóng tối pháp thuật công kích. Bonva từ đầu đến cuối đứng yên tại đồng đội trước mặt tiếp nhận tổn thương. MT ra sức, cái khác ba tên giao phay DPS tự nhiên cũng sẽ không kéo hông. Tại Niyana liền đánh kéo trị liệu phụ trợ phía dưới. Hai tên đỉnh cấp đạo tặc vây quanh ở Benedictus phần eo phụ cận liên tục cắt chém. Mặc dù đơn lần công kích tạo thành tổn thương 10 phần yếu ớt, nhưng không chịu nổi bọn hắn tần suất công kích rất nhanh. A, Benedictus phần eo rốt cục bị cắt mở một cái lớn khe. Garona ai mắt sáng lên, đem Gauden tặng cho nàng thần khí dao găm đau đớn cùng đau thương đồng thời đâm vào Benedictus vết thương, đồng thời dùng sức hướng ra phía ngoài xé mở.